Thần nông tiểu y tiên. Chương 787, tốt một cái trộm cắp tặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là ta cứu ngươi, bất quá lời cảm tạ ngươi liền không cần phải nói. Đây là ta hẳn làm. Lương Phi cũng không có nói rõ ràng mình và Tô Tiêu Uyển quan hệ. Nếu như bàn về quan hệ đến, hắn còn muốn kêu Thẩm Tử Kỳ một tiếng chị dâu đây. Vừa nói, Thẩm Tử Kỳ theo trong túi sách xuất ra một chồng tiền giấy đặt lên bàn. Sau đó dùng uy hiếp giọng điệu nói. Số tiền này cho ngươi. Ta đồ vật hẳn là trả lại cho ta đi. Trầm tiểu thư, ngươi có ý gì? Ta lấy rồi ngươi đồ vật. Lương Phi bó tay toàn tập. Đây là tình huống gì? Chính mình tuy nói cứu nàng, nhưng tiền này theo lý thuyết không nên cầm. Nhưng Thẩm Tử Kỳ đưa tay ra làm cho mình xuất ra đồ vật đến tột cùng là gì đó. Không muốn giả bộ nữa. Tại ta báo động trước, ngươi tốt nhất giao ra. Thẩm Tử Kỳ phảng phất không có kiên nhẫn, vừa nói lấy ra điện thoại di động chuẩn bị gọi điện thoại. Xem ra nàng đối với Lương Phi, thật giống như có hiểu lầm gì đó. Nếu không nàng sẽ không đối với chính mình ân nhân cứu mạng loại thái độ này. Lương Phi cầm lấy kia một chồng tiền giấy vừa nhìn, bên trong không sai biệt lắm có 5 vạn khối tiền. Lương Phi đem tiền nặng nề ngã tại bàn rồi, khinh thường nói, không nghĩ tới Trầm tiểu thư mệnh chỉ trị giá còn con này 5 vạn khối tiền. Thật là buồn cười, sớm biết không cứu ngươi rồi, cho ngươi chết đi coi như xong rồi. Vừa nói Lương Phi lộ ra một bộ bất cần đời nụ cười, đầy vẻ khinh bỉ nhìn Thẩm Tử Kỳ. Nguyên bản đeo kính mát, mặt vô biểu tình Thẩm Tử Kỳ, lúc này lại khí không còn hình dáng. Nàng nhưng khi xuống nóng bỏng nhất người mẫu. Nàng não tàn phấn không sai biệt lắm có mấy triệu. Người khác đối với nàng vẫn là cung cung kính kính. Không nghĩ tới trước mắt Lương Phi quả nhiên đối với chính mình như thế chẳng lễ phép. Thẩm Tử Kỳ vứt bỏ kính dâm, tức giận nói. Ta Thẩm Tử Kỳ mệnh là vô giá. Đừng nói này 5 vạn coi như là 50 triệu. 5 cái ức cũng mua không được. Cho ngươi số tiền này, coi như là ngươi tiền dịch vụ. Bất quá mời ngươi đem ta chiếc nhẫn kim cương trả lại cho ta. Ta làm là nhân vật công chúng, ta không nghĩ ầm ĩ dư luận xôn xao, càng không muốn đem cảnh sát gọi đến. Ngươi tốt nhất tại ta báo động trước, đem ta 10 carat chiếc nhẫn kim cương trả lại cho ta. Gì đó chiếc nhẫn kim cương? 10 carat, có lầm hay không? Lương Phi trong lòng mắng, chính mình lòng tốt cứu ngươi, lại bị oan uổng trộm nàng chó má chiếc nhẫn kim cương. Nàng chiếc nhẫn kim cương ném lại còn oan uổng người tốt. Họ Trầm, ngươi nhất định là hiểu lầm, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua gì đó chiếc nhẫn kim cương. Ngươi cũng có thể đem cảnh sát đưa tới, ta sẽ không sợ hãi. Hơn nữa không phải là 10 carat chiếc nhẫn kim cương sao? Coi như là 100 carat lão tử sẽ không để ở trong mắt. Đường đường Tô gia quả nhiên đưa 10 carat chiếc nhẫn kim cương cho ngươi. Nói ra thật là mất mặt. Lương Phi giận không chỗ phát tiết. Cố ý vừa nói lời khó nghe. Hắn phải thật tốt khí khí Thẩm Tử Kỳ. Cái này người vong ân phụ nghĩa. Lương Phi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Bất quá lại bị Thẩm Tử Kỳ gọi lại. Ta bất kể. Chiếc nhẫn kim cương nhất định tại chỗ của ngươi. Tốt ngươi nếu không thừa nhận, vậy ngươi sẽ chờ. Vừa nói Thẩm Tử Kỳ gọi điện thoại. Nhìn dáng dấp nàng là muốn tìm người giúp tới đồng phục Lương Phi. Lúc này Lương Phi mới bừng tỉnh đại ngộ. Không trách Tô gia không thích vị này đại minh tinh. Nguyên lai nàng vừa không có lễ phép, lại thô bạo vô lý. Thẩm Tử Kỳ cùng Lương Phi đều không hề rời đi, mà là ngồi ở chỗ đó chờ. Lương Phi đương nhiên sẽ không sợ hãi. Chính mình thân chính không sợ bóng dáng lệch. Chỉ là hắn càng nghĩ càng ủy khuất. Chính mình rõ ràng là cứu người làm việc tốt, cuối cùng lại rơi vào một kết cục như vậy. Sớm biết rõ mình tối ngày hôm qua sẽ không nên cứu nàng. Lương Phi trong nháy mắt đối với Thẩm Tử Kỳ phấn chuyển đường. Chu Yện Đư, ở C-Copi tại ITA, UIENTHIC. HCODNET qua không sai biệt lắm có 5 phút ánh sáng. Phòng cà phê tiếng động ở cửa rồi. Sau đó một người nam nhân đeo đồ che miệng mũi, đeo kính mát, võ trang đầy đủ ngồi ở Trần Tử Kỳ bên cạnh. Làm đối phương tháo kính mát xuống lúc, Lương Phi nhớ kỹ người này ánh mắt, như thế kiên nghị ánh mắt. Lương Phi chỉ nhìn liếc mắt cũng biết là người nào. Út Thông, Lương Phi, tại sao là ngươi? Không đợi Lương Phi mở miệng, Trầm Tử Thông liền đoạt lời trước. Tính cả sợ ngây người bên cạnh Thẩm Tử Kỳ. Như thế, các ngươi quen biết? Thẩm Tử Kỳ kinh ngạc hỏi. Út Thông lộ ra khinh thường nụ cười. Nhìn một chút Thẩm Tử Kỳ, lại nhìn một chút Lương Phi. Nói một cách lạnh lùng. Đâu chỉ là nhận biết. Quả thực là oan gia ngõ hẹp. Chính là hắn đem Kim Diệp đánh cho thành tàn phế. Thẩm Tử Kỳ sau khi nghe mặt đầy không tưởng tượng nổi. Nàng không nghĩ tới đối diện làm nam nhân là đại danh đỉnh đỉnh Lương Phi. Kỳ Kỳ, trộm ngươi chiếc nhẫn kim cương người không phải là hắn chứ? Thẩm Tử Kỳ gật đầu như dã tỏi. Chỉ Lương Phi nói, đúng, chính là hắn, ta rơi vào hồ bơi. Hắn đem ta cứu đi lên. Sau đó ta chiếc nhẫn kim cương đã không thấy tăm hơi. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng. Lười hướng bọn họ giải thích. Út Thông dứt bỏ giữa bọn họ ân oán cá nhân không nói. Nói thật, hắn theo trong đáy lòng cảm giác Lương Phi không phải người bình thường. Cho tới bây giờ, Út Thông cũng nghĩ không thông. Lương Phi là như thế nào chạy thoát phòng tối nhỏ. Bây giờ, ngay cả Thẩm Tử Kỳ cũng cùng Lương Phi kéo vào quan hệ. Út Thông biết rõ, ngày hôm qua Thẩm Tử Kỳ lễ đính hôn, đi toàn bộ là tài sản 10 tỷ trở lên. Lương Phi có thể đi vào cái vòng này. Xem ra hắn quả nhiên không phải là một nhân vật tầm thường. Vừa lúc đó, đột nhiên tràn vào một đám phóng viên. Thẩm Tử Kỳ, thấp giọng mắng. Thật là gặp quỷ, bọc kín như vậy cũng có thể bị phát hiện. Nói xong Thẩm Tử Kỳ đeo lên khăn quàng. Đem nguyên cái đầu bọc lại. Nhìn qua giống như Arab đàn bà. Nàng vừa định rời đi. Các phóng viên liền tới đến trước mặt nàng. Vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trầm tiểu thư, ngày hôm qua là ngươi lễ đính hôn. Nghe nói ngài ngày hôm qua nhất thời không nghĩ ra. Nhảy vào hồ bơi muốn tự sát đúng không? Đúng nha Trầm tiểu thư. Hôm nay ngài ước hai vị này bạn nam giới đến. Là nghĩ theo bọn họ trung gian làm lựa chọn sao? Trần tiểu thư, ngài vị hôn phu là Tô Thị tập đoàn đại thiếu gia. Hai vị này là ai? Bọn họ và ngài là quan hệ như thế nào? Các phóng viên ngươi một câu, ta một câu, hỏi đến Thẩm Tử Kỳ mặt đầy lúng túng. Nàng không muốn biết như thế nào trả lời. Xin lỗi, xin cho một hồi, ta là Trầm tiểu thư người đại diện. Ngày hôm qua cũng không phải là Trầm tiểu thư tự sát, mà là có người ghen tị Trầm tiểu thư xinh đẹp, cố ý đem nàng đẩy vào hồ bơi. Tốt tại bị ta phát hiện cứu ra. Nếu không hậu quả đem không thể lường được. Còn có đại gia không nên hiểu lầm. Vị này đàn ông, thật ra thì hắn là ta tùy tùng. A Ngưu, ngươi còn không mau một chút tới cho ta xoa bóp vai. Vừa nói Lương Phi cho đối diện Út Thông nháy mắt. Đối diện Út Thông cũng không biết nên nói cái gì. Ngay cả Thẩm Tử Kỳ đều có chút bối rối. Thẩm Tử Kỳ ở trong lòng thầm nghĩ. Đây là tình huống gì? Lương Phi này đang giúp mình sao? Bất kể như thế nào, mới vừa rồi hắn nói những lời này, xác thực có thể đem các phóng viên miệng lấp kín. Nếu không hôm nay tiêu đề nhất định là Thẩm Tử Kỳ là tình tự sát, được cứu sau cùng hai gã nam tử ước hẹn. Như loại này máu chó tin tức, các phóng viên tuyệt đối có khả năng viết ra. Thẩm Tử Kỳ động linh cơ một cái cười nói, ngượng ngùng ta có chút không thoải mái. Có lời gì các ngươi hỏi ta người đại diện đi. Lúc này Thẩm Tử Kỳ hoàn toàn tin tưởng Lương Phi. Mà Út Thông cũng phối hợp Lương Phi. Hắn đi tới Lương Phi bên người vì hắn làm đấm bóp. Đuổi xong sở hữu phóng viên. Thẩm Tử Kỳ dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lương Phi. Hắn quả thực quá trâu. Mấy câu nói liền đem đám người này đuổi. Cách chương.